Yeah. Yeah. Somewhere. Namo Tassa. Namo Tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambo Tassa. Sambo Tassa. Namo Tassa. Namo Tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Namo Tassa. Namo Tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambo Tassa. Sambo Tassa. Ratanata. Ratanata. Yatejena. Yatejena. Yatame. Yatame. Watanam. Watanam. Tasabia, Tasabia, Bawena, Bawena, Sahasaye, Sahasaye, Wajato, Wajato, Tosintang Bawilin, Tosintang Bawilin, Tosintang Bawilin, Tosintang Bawilin, Tosintang Bawilin, Tosintang Bawilin, Tosintang Bawilin, Tosintang Bawilin, Quy dân, mong nhờ đức Phật quy danh cho con học đắc thành quả cao, độ cho con học đắc thành quả cao. À, kính thưa toàn thể đại chúng, viên, hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2011, ngày 11 tháng 4 âm lịch. Một quý tỷ cột lực 2556 cho tiền quán cục chế nguyên thủy là ngày thứ 6 buổi học thứ 16 của chúng ta học về môn học luận tạng A Tỳ Đàm dựa theo quyển thư nội dung vô vi pháp mà ngài đại lão hòa thượng đại luân sư Tịnh Sự đã soạn dịch. Chiều hôm nay chúng ta học tiếp tục. Trước khi vào bài học mới chúng ta ôn lại bài học cũ. Quý vị theo dõi bài thứ 17 Thọ và Sự Nhiếp. Tức là chúng ta học về phân tích về thọ. Đó. Còn sự nhiếp chúng ta trước hết học về phân tích về thọ trung tâm. Và thọ trung tâm có 5 loại. Một là khổ thọ, tức là cảm thấy khổ của thân. Có một là thân thức, thọ khổ và thức thiện. Hai là lạc thọ. Có một là thân thức, thọ lạc quả thiện vô nhân. Ba là thân thức thọ ưu, thọ lạc tức là xứng thân, thọ ưu tức là khổ của tâm, tức là cái sự buồn của tâm. Có hai là hai tập sân. Thọ ý tức là trạng thái vui, hai là sướng của tâm. Có tất cả là 62, đó là 4 tâm thân ý thọ, 2 tâm vô nhân ý thọ, 12 tâm dục giới tình thảo ý thọ, 44 tâm sơ, nhị, tam, tứ thiệt. Xá thọ là cảm giác không vui không buồn khi khổ khi lạc thọ. Có 55 tâm, đó là 6 tâm bất thiện sanh thọ, 14 tâm vô nhân xả thọ, 12 tâm dục giới tịnh hảo xả thọ, 23 tâm ngũ thiền hay là ngũ thiền xả thọ. Phân tích về thọ trong sở hữu thì phần sở hữu gặp khổ thọ và là thọ có sáu là xúc tưởng từ nhất thống văn biệt ấy gặp sáu thọ có sáu. Thì gì gọi sập sáu thọ rồi có sáu mà kể sáu phần xúc tưởng từ nhất thống văn biệt ấy trong cái bảy sầu có hình về bản thân thọ thì nó gặp nghĩa là sao? Thì gặp chỉ có sáu người thôi, giống như trong nhóm bảy người. Thì tuy rằng nó nói nhóm là nhóm bảy người, nhưng mà nó gặp thì gặp có sáu người thôi, trừ nó ra. Do đó sự gặp khổ thọ hay là khổ thì trong số thọ này nơi kia mà về thành là cái thọ khổ đó, gặp tôi khổ thọ là thọ chỉ có sáu thôi. Số gặp u thọ có 21 là hôn phần, sân phần, si phần và một tờ tha trừ hỷ và thọ, bởi vì nó gặp u thì nó không tính hỷ và thọ thì bản thân nó trừ ra. Sở gặp hỷ thọ có 46 là trừ hoài nghi, là bởi vì nó thuộc thọ xả không hợp với thọ hỷ. Trừ sân phần và thọ u không thọ, nó thuộc về sân phần, nó không có tâm có tâm hỷ thọ, và trừ bản thân họ ra. Sở gặp xá thọ cũng có 46 là trừ sân phần, bởi nó thuộc về cái u thọ. Hỷ thọ thì nó không hợp với xá thọ và bản thân họ nữa. Đó là sở hữu gặp xá thọ của 46. Bài 17 thì chúng ta học về phân tích về thọ. Còn tiếp theo là học về sự nhiếp, nó cũng nằm trong bài 17. Phân tích về sự nhiếp. Sự là gì? Sự là việc làm của tâm, công việc của tâm, công tác của tâm, tức là tâm nó làm việc. Tâm làm việc có 14 sự. Một gọi là sự khai môn. Khai là mở, môn là cửa, tức là khai mở, nghĩa là khai mở, tức là mở cửa cho tâm nó sinh ra, thì đó là sự khai môn. Nó có hai, một là khai ngũ môn, nó nằm trong cái lộ ngũ môn để cho tâm sinh ra, và khai môn làm khai mở lộ ý cho ý nó sinh ra. Đó, cái nhiệm vụ của ta có sự khai môn làm vậy. Hai là sự thấy, đó là có hai tâm, là khai môn thì khai môn có hai tâm, là khai ngũ môn và thấy môn. Và sự thấy thì có hai tâm, là tâm nhận thức làm việc thấy. Cái gì chúng ta thấy là tâm nào làm việc thấy, tức là tâm nhận thức là thấy. Còn ba là sự nghe thì có hai tâm nhận thức làm việc nghe. Và bốn là sự ngửi, đó là cái thể thức làm việc ngửi để ngửi mùi không thú chẳng hạn. Năm là sự nếm, đó là thể thức làm việc nếm, chúng ta nếm chúng ta mới biết mặn lạc đắng cay, đó là thể thức. Sáu là sự đụng, hay là sự xúc chạm thì thân chúng ta đụng hoặc chúng ta xúc chạm, hay gọi sự xúc cũng được. Rồi sự đụng có hai, là hai tâm thân thức, là đụng được là chúng ta xúc chạm, chúng ta biết cứng hay là mềm, hay là nóng hoặc lạnh, hoặc là động hoặc là căng. Chúng ta thấy động đó là cái tướng gió, mà cái tướng mà nó căng ra đó là cái tướng cũng là tướng gió hay là tướng. Bảy là sự tiếp thu, tiếp thu để là tâm làm nhiệm vụ tiếp thu cảnh. Tiếp thu gì? Tiếp thu cả năm cảnh, cảnh thấy, cảnh nghe, cảnh ngửi, cảnh nếm, cảnh đụng, tiếp thu cả năm cái cảnh này nằm trong lỗ ngũ môn, đó là hai tâm tiếp thu. Tám là sự thẩm tấn. Thẩm tấn thì có ba tâm này. Thẩm tấn, thẩm là thẩm tra, tức là xét. Giống như chúng ta thẩm tra gì là chúng ta xét, xét gì? Tấn là đến, tấn là tới. Thẩm tấn tức là xét đến hay xét tới. Đối với xưa thì là quan sát, quan là xem, sát là xét, tức là xem xét. Nhưng mà chữ sau này đổi lại không xài chữ quan sát mà xài chữ thẩm tấn, đó là xét đến. Và có ba tâm thẩm tấn. Nó xét đến gì? Nó xét đến cảnh ngũ. Cảnh ngũ là cảnh sắc, sắc thân khí vị xúc, năm cái cảnh này. đó, nó làm việc nghĩa là thẩm tấn xét đến năm rồi, thì nó có cái trạng thái là thọ xả hoặc là thọ hủy. Chính là sự đoán định. Đoán định là nằm ở trong cách là có một là tâm khai ý môn. Khai ý môn khi nằm trong luồng ngũ thì làm nhiệm vụ đoán định. Hồi xưa gọi là phân đoán và phán đoán đó. Và là phân đoán của nó là gì? Thì bây giờ xài có là đoán định, là đoán của nó là cái gì? Nhưng mà chữ đoán là nó cũng chưa đúng. Là bởi vì đoán là nó cũng còn là suy nghĩ. Còn này tâm nó là làm việc lắm, nó không có phải suy nghĩ. Mà tâm nó giống như xác định. Tới đó là nó biết đúng, biết sai, biết trắng, biết đen, biết vàng, biết đỏ gì đó, thì nó bị xác định. Nên cái đó cái chữ này sau này đổi lại là cái chữ xác định. Có một là tâm khai môn. Thì tâm khai môn trong lầm, trong ngủ làm nhiệm vụ nữa là xác định. Còn trong lợi ý thì làm nhiệm vụ khai cái môn, nó mở cửa lợi ý. Quý vị có thể biên theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 để quý vị nhớ. 10 là sự động tốc. Hồi xưa đó, trên từ xưa này gọi là thực, có nghĩa là ăn. Nhưng mà khi ăn không có nghĩa ăn nhập vậy này hết. Nó chuyển cháo quá nát. Thì theo một dịch giả dịch là tốc hành. Tốc hành tức là cái tâm này nó gọi là nó chạy nhanh. Thực ra nó tâm chạy nhanh thì nó cũng không phải là cái tâm chạy nhanh. Tâm nào nó cũng giống như vậy, nó cũng có một cái tốc độ như nhau. Thành ra cái nghĩa chữ chạy này đó là nhằm là nghĩa cho biết là nó sinh một cách liên tục. Giống như chạy là gì? Chạy là gì? Gọi là di chuyển liên tục, chúng ta gọi là chạy. Mà đây là sinh liên tục, chẳng hạn như là 7 cái. Thành ra đó tôi gọi là cái sự cái tóc không là giờ chưa đủ, nó gọi tượng định sự mới để thêm chữ động, thêm chữ động vô. Hồi xưa gọi là động lực. Động lực, lực là cái sức mạnh, động có nghĩa là hiểu rõ. Thành ra là cái sức hiểu rõ của ta. Nhưng mà sau này nghĩa là ngày dịch là động tốc, tức là cái tâm nghĩa là nó chạy, nó chạy đi, nó chạy nhanh để mà nó hiểu rõ, rồi đó gọi là sự động tâm, để nó biết được cái cảnh nó là gì. Thì có 55 hoặc là 87, quý vị nên nhớ hai cái từ hẹp và rộng. Hẹp thì tính 55, mà rộng là tính 87, tức là lấy theo 8 tâm siêu thế. Khi nào kể ta kể hẹp là lấy chỉ 8 tâm, lấy 8 tâm thôi. Kể rộng là kể lấy hết là 40 tâm, tức là có tiền. Thì gồm có 12 tâm bất thiện. Vì nó nhớ động tốc là gì, vì nhớ cho kỹ. 12 tâm bất thiện. Tâm tiếp sinh. Đây trong tâm vô nhân chỉ có một tâm này làm nhiệm vụ động tốc thôi. Có một tâm này. 8 đại thiện làm nhiệm vụ động tốc. 8 đại quả làm nhiệm vụ, xin lỗi, 8 đại tố hay đại di tác làm nhiệm vụ động tốc. Còn đại quả không có làm nhiệm vụ động tốc. Chính thiện đó đại. Đây là thiện nè. Thiện sắc giới và thiện vô sắc giới được gọi là thiện đó đại, bởi vì đây là gọi là tâm đó đại. Thành gọi là thiện đó đại thì chúng ta coi tâm đó thiện đó đại thì chúng ta thấy đây là thiện đó đại. Đây là quả đó đại. Đây là di tác đó đại. Thì khi nào chia sắc giới thì chúng ta biết chỉ có gọi là thiện sắc giới, thiện vô quả sắc giới và quả tố di tác vô sắc, di tác sắc giới, cũng như là thiện vô sắc giới, quả vô sắc giới và di tác vô sắc giới. 8 hoặc 40 siêu thế, 8 hoặc 40 siêu thế, đó là 55 hoặc 87 tâm động tốc. Cái này quý vị phải thuộc, nghĩa là giống như thuộc bài đó, ráng nhớ. Còn không thuộc bài nhớ cái chỗ để chúng ta vào trời cũng được. 11 là sự na cảnh. Chứ na này chúng tôi không hiểu có nghĩa gì, có lẽ là để tra cái từ trong thiền chủ, nhưng bây giờ chúng ta hiểu theo cái nghĩa tiếng Việt thôi. Hòa thường nghĩa là xài cái tiếng ha, na là tiếng hát. Na là chúng ta hiểu thì giống như na ná, mà na ná có lẽ tiếng Việt chứ không phải tiếng hát. Na không phải. Do đó cái na tiếng hát, tôi hỏi tiếng hát chứ không phải tiếng Việt. Nên nên nhớ cái chỗ đó, đây là tiếng hát. À, quý vị phải lập chiều thời điểm trừ thì chỗ chút nữa cho con trai coi cái chuyện gì của con ta chưa ra. Hả? Không, thì cái chữ na thì nếu mà nó na ná. Đó, bây giờ chúng ta hiểu chữ na cảnh đi, cái nghĩa này là cái tâm hồi xưa. Cái gì lắng tai nghe, đừng có kể. À, để chúng ta khỏi cái mệt mà nói tới nó luôn. Chữ na cảnh thì chúng ta hiểu là cái tâm này nó bắt lại cái tổng tốc bắt cảnh nào. Thì cái tâm na cảnh này bắt cái cảnh gì đó. Hồi xưa người ta gọi là tâm mót. Tức là cái cảnh nó còn dư lại thì tâm này sanh lên để bắt cảnh gì lại thì gọi là mốt. Đôi khi gọi là tâm thập di. Tức là những cuốn sách bên ngoài cuốn sách chúng ta thôi. Đừng cuốn sách nghĩa là rườm rà trong cái cuốn sách học hoặc là trong cái bản nhiều thì nó rườm rà đó. À, tâm thập di, thập là thu thập, di là còn sót lại, tức là thu thập cái cảnh còn sót lại. Riêng một cái nhạc giả như Hòa Thượng Minh Châu dịch là đồng sở duyên. Cái chữ sở duyên, sở là chỗ, duyên là níu kéo, tức là chỗ níu kéo, hay cái chỗ bám níu. Chỗ bám níu gì? Chỗ của tâm bám níu, nó gọi là sở duyên. Còn năng duyên là gì? Năng duyên là cái bám níu, là cái bám níu tức là tâm. Còn sở duyên là cây loại khác của cảnh, nó đồng nghĩa với cảnh. Sở duyên. Nhưng mà cái chữ tá đa là phá ná mà dịch là đồng sở duyên thì nó chưa đúng. Chữ tá đa nghĩa là đó, hay là từ đó, chỗ đó, tức là cái cảnh này cảnh nó giống như cảnh đó. Do đó sau này chúng ta đổi lại dịch là bỉ sở duyên. À, bỉ có nghĩa là đó, thử có nghĩa là đây. Những người ta nói bỉ thử đây và đó thì nghe nó không tri. Có thêm cái chữ là tri nhân là phải biết nhân, tri quả là biết quả, tri kỹ là biết mình, tri bỉ là biết người. À, thì nó biết người thì biết cái biết đó đó, thành ra thử ở đây bỉ kia, đây là thử ngàn còn kia là bỉ ngàn. Bỉ ngàn gì? Bờ kia. Ở trên đời đó chúng ta nói, do đó chúng ta gọi là bỉ sở duyên, tức là cảnh đó hay cảnh kia. Thì có 11 tâm là 3 tâm thẩm tấn của vậy nên nhớ. Lúc bây giờ tâm thẩm tấn á, nó nằm, nếu mà nó nằm bên cái sự thẩm tấn thì nó làm việc thẩm tấn, vậy thấy rõ ràng. Nhưng bây giờ nếu mà nằm trong cái sự na cảnh, làm việc na cảnh thì lúc bây giờ cái tâm này nó làm việc na cảnh. À, tức là cái bắt cái cảnh nghĩa là còn lại của tâm. Và 8 đại quả. Đây là 8 đại quả. 12 là sự hữu phần. Sự hữu phần gì? À, tức là làm việc. Làm việc để mà duy trì đời sống của chúng sanh. Ngày xưa ta gọi là tâm hộ hay sự hộ kiếp. Nhưng mà chữ hữu phần, hữu là phá quá, phần là ăn gán, tức là một thành phần của hữu. À, tâm là làm nhiệm vụ duy trì cái hữu, phần thành phần của hữu được gọi là sự hữu phần. Còn cái sự tái tục thì gì? Tái là tiếp tục, là nói, nó làm việc nói tiếp. Hồi xưa chúng ta gọi là tái sanh, chúng ta chết đời này là bằng cái tâm tử, chúng ta sanh qua đời sau thì cái tâm đời sau chúng ta gọi là tái sanh. Tái là tiếp, sanh là sanh ra, tái sanh ra. Nhưng mà chữ tái sanh á, nếu mà xài chữ bát tái sanh thế là nó chưa rõ, phải gọi là tái tục, tiếp nói. Giống như ta nguyện xin cho tôi tái tục, tức là xin cho tôi nghĩa là tiếp tục sanh, xin cho tôi tái sanh thành cái hạng tái tục tam nhân tội ra. Đó là ý nghĩa cái tái tục. Tái là tiếp tục, của nói thì chúng ta về dùng cái từ là tiếp nói, hay có nghĩa là tái sanh cũng được. Đó là làm việc tái tục và làm việc tử. Đó là có 19 tâm. Đó là hai tâm thẩm tấn sa thọ. Cái gì nhìn trên mặt? Hai tâm thẩm tấn sa thọ. Lúc bây giờ á, nó không phải làm việc nhiệm vụ thẩm tấn, mà cũng không phải làm việc na cảnh, mà hai tâm này nó làm nhiệm vụ tái tục, hữu phần, tử. Đó, 8 tâm đại quả. Này, 8 tâm đại quả này nó làm việc tái tục của phần tử. Và 9 quả đáo đại. Đây, 9 quả đáo đại làm việc tái tục của phần tử. khi nào cái tâm nào sinh ra đầu tiên trong cái sống, tâm đó được gọi là tâm tái sinh. Tức là chúng ta chết đời này, rồi chúng ta sanh qua đời sau thì cái tâm sanh lên đầu tiên để cho chúng ta sanh ra làm người hoặc thân lên chư thiên hoặc sanh đọa xuống bốn được ác đạo địa ngục ngạ quỷ xuất sanh tục đàn, thì cái tâm đầu tiên đó đó nó được gọi là tâm tái tục. Thì tâm tái tục ở đây nó có nhiều, có 19 tâm tái tục. Và sau khi nó sanh lên rồi, bắt đầu cái tâm thứ hai trở đi, cho đến khi trước khi tâm tự phát sanh, thì tâm đó gọi là tâm hữu phần, tức là một thành phần của hữu, hay là tâm duy trì cái kiếp sống chúng ta. Đó, thì cái tâm đó lúc giờ nó không gọi với tâm cái đầu tiên là gọi tái tục, nhưng mà cái thứ hai trở đi thì chúng ta gọi là tâm hữu kiếp, hay là tâm hữu phần. Cái tâm hữu phần nữa thì bây giờ đúng pháp môn gá là một thành phần của hữu, nó làm việc duy trì đời sống chúng ta. Rồi khi mà chúng ta chết thì lúc bây giờ cái tâm nghĩa là cái tâm tử nó được sanh lên, mà tâm tử nó chính là 19 cái tâm này. Lúc bây giờ nó làm nhiệm vụ tử, tức là tâm này làm việc ba việc là tái tục, hữu phần và tử. Hữu phần tức là duy trì đời sống chúng ta trong suốt cả đời sống dài hay ngắn tùy theo tuổi thọ của chúng ta. Khi mà chúng ta chết, tâm này nó và này nó sanh lên để kết thúc đời sống chúng ta thì nó được gọi là tâm tử, tức là đồng một thứ tâm nhưng mà khác cái tên gọi. Là khác tên gọi sao? Tại nó làm việc. Thằng đầu tiên làm việc làm nhiều hơn, nhớ là tái sanh. Tái sanh ra, tái sanh gì? Tái sanh cõi dục giới chẳng hạn. Tái sanh địa ngục ngạ quỷ xuất sanh Atula bằng cái tâm quan sát. Này là tái sanh cảnh khổ và cái tâm quan sát qua một thiền. Còn nếu tái sanh là cảnh nghĩa là dục giới và cảnh lạc á thì có chín tầng. Thì cái tâm quan sát là chỉ làm sanh là làm người và tới đại thiên dương thì có thể sanh trong cái cảnh vui thấp, nhưng mà tám tâm này có thể sanh cảnh vui cao, tức là từ cái cõi người lên cõi tới đại thiên dương, đạo lợi dạ ma đâu sức là đúng quá thao quá tự thiên, có thể sanh cả sáu cõi trần giới. Còn lên sắc giới thì năm cái tâm này và sanh lên cõi trời sắc giới bằng năm tâm này. Và khi mà chúng ta sanh lên cõi trời vô sắc giới thì bằng bốn cái tâm quả này. Đó là tâm làm việc tái tục của Phật tử. Đó là 14 cái công việc, 14 cái sự việc, 14 cái việc làm, 14 cái công tác của tâm. Thì bây giờ hỏi tâm làm cái việc, hồi nãy thì nói chung những loại tâm nào làm việc nào, thì bây giờ trong mấy cái việc đó có 14 việc này thì mỗi tâm làm mấy việc. Thì bây giờ nhìn lên bảng thì tâm thẩm tánh sa thọ, đây là hai cái tâm này làm được 5 việc. Thứ nhất là làm việc thẩm tánh, thẩm tánh là xét đến cảnh của năm là sát sinh cái vị xúc. Trước hết là chúng ta thấy nằm trong 14 cái sự đó, chúng ta thấy thứ nhất là sự thẩm tánh thì chúng ta thấy có mặt trong thẩm tánh. Làm việc thứ hai là làm việc na cảnh thì chúng ta thấy trong na cảnh có 11 tâm, đó là 3 tâm thẩm tánh, thì đó tâm thẩm tánh này làm nhiệm vụ. Thứ hai là diệu na cảnh. Thứ ba là cái tái tục, thứ bốn là hữu phần và năm là tử, thì thẩm tánh sa thọ làm việc năm việc đại quả, làm việc bốn việc. Đó là thứ nhất là việc na cảnh, đó sự na cảnh là có tám đại quả. Thì chúng ta thấy thứ nhất làm việc nhớ là na cảnh tám đại quả này, và cái ba việc còn lại là tái tục, hữu phần, tử. Còn cái quả đấu đại, quả đại là tức là chúng ta gọi là chính quả đấu đại. Khi nào nó quả đấu đại là chúng ta biết nha. Và nhớ cái này tâm đó đại, thì đương nhiên quả đó đại là những quả nằm trong cái tâm này, thì gồm có gì? Năm tâm quả sắc giới và năm tâm quả sinh giới cộng lại là chín quả đó đại. Thì làm nhiệm vụ gì? Tái tục của phần tử cho cái người sắc giới hoặc cái người vô sắc giới. Tâm thẩm tấn hy thọ làm có hai việc. Thẩm tấn hy thọ làm hai việc. Thứ nhất là làm việc thẩm tấn trong bộ ngũ môn, và làm việc na cảnh trong cả lồ ngũ môn và lồ ý môn. Đó là thẩm tấn hy thọ. Tâm khai ý môn làm hai việc, một là khai môn, hai là đón định. Khai môn là làm việc trong lồ ý, làm nhiệm vụ khai môn, còn trong lồ ngũ thì làm nhiệm vụ xác định đón định. Còn khai ngũ môn chỉ làm việc duy nhất là khai môn mà thôi. Khai ngũ môn nhãn thức chỉ làm việc thấy, nhĩ thức chỉ làm việc nghe, tỷ thức chỉ làm việc ngửi, thiệt thức chỉ làm việc nếm, thân thức chỉ làm việc đụng hay việc xúc chạm. Đó là tâm làm cái việc. Tiếp thâu chỉ làm việc tiếp thâu. còn riêng tâm thiện à, tâm thiện gì nhớ, đây là tâm thiện, ở đây không có kể là tâm thiện có gì, thì chúng ta kể tâm thiện đó, chúng ta là biết tất cả những tâm này gọi tâm thiện, những tâm này gọi tâm thiện thì kể đó. À, tâm bất thiện à, chúng ta không cần kể số lượng mà chúng ta phải phục lòng số lượng đó. Tâm tiến sinh là cái tâm này, trong tâm vô nhân thì có một tâm đó, tâm siêu thế à, tâm thiện đáo đại và quả đáo đại, thiện đáo đại và quả đáo đại đều làm việc động tâm, đó là động tâm, đó là nói về tâm rồi. Bây giờ cái tâm sinh ra làm việc đó thì dựa theo đó mà chúng ta phân tích cái sở hữu trong những cái tâm đó để làm việc, thì sở hữu làm được cái việc thì sở hữu bất thiện, nhìn các bạn, và ngăn trở phần chỉ làm nhiệm vụ động tâm. Là bởi sao vậy? Sở hữu bất thiện này thì hợp trong tất cả tâm bất thiện, thì tâm bất thiện làm nhiệm vụ động tâm thì tất cả sở hữu này nó cũng làm việc động tâm y như là cái này, nên gọi là sở hữu bất thiện làm việc động tâm. Sở hữu ngăn trở phần à, sanh trong cái gì để làm nhiệm vụ động tốc, tức là làm trong 8 tâm đại thiện và 40 tâm siêu thế, đó là nhiệm vụ động tốc thì sở hữu thiện, hai cái tâm đó, hai cái sở hữu đó làm nhiệm vụ. Còn sở hữu vô lượng phần chỉ làm 4 việc, một là làm việc động tốc, làm việc động tốc sao, tức là khi nào sanh trong cái tâm đại thiện, tâm đại tố và sanh ra trong 12 tâm sắc giới tỷ thọ thì làm việc nhiệm vụ động tốc. Còn số vô lượng phần làm những việc à, hữu phần tử và tái tục là khi nào làm trong việc chứng quả đó là, xin lỗi à, trong trong bốn cái tâm quả sắp chết đó là nhiệm vụ tử và tái tục của phần tử. Số tình hạ biến hành trí và dục làm năm việc, làm động tốc na cảnh hữu phần tử và tái tục, đó là số tình hạ biến hành à, trí và dục làm năm việc, đó là động tốc na cảnh của phần tử tiếp tục. Sở hữu hỷ làm việc sáu việc, đó là việc thẩm tấn động tốc na cảnh của phần tiếp tục và tử. Sở hữu cần làm bảy việc là thêm việc khai môn. Sở hữu tầm tứ thắng giải làm chín việc, trừ năm việc là thấy nghe ngửi nếm trùng, trừ năm việc ra trong 14 việc thì làm được chín việc. Còn bảy sở hữu biến hành thì làm đủ 14 việc, là bởi vì hợp tất cả tâm thì có thể làm đủ 14 việc. Đó là xong phần à, tâm làm à, mấy việc và sở hữu làm mấy việc. Giờ tiếp theo chương trình thì mời các học viên lên, chúng ta sẽ à, phân à, tích về thọ à, thì chia ra làm 3 bài, bài thọ nhiếp, bài sự nhiếp. Chúng ta có thể lên cái sự là để cái sự nhiếp, cái sự tham môn chúng ta để sự nhiếp ở đó. Ở đây là kể chung thọ nhiếp và sự nhiếp, chúng ta kể chung một bài. Nhưng mà chúng ta chia làm hai phần thì chúng ta có thể đánh dấu một từ sự tham môn xuống tới đây à, cho đến đủ 14 việc. Thì bây giờ à, mời ai chia lên cái khổ thọ. À, môn tức là cái cửa để cho tâm sinh ra, giống như chúng ta gọi nhãn môn tức là cửa để tâm nhãn thức sinh ra, nhĩ môn à, cho tỷ thức sinh ra, tỷ môn tức là cho thiệt thức sinh ra, thân à, thiệt môn tức là để cho tâm thiệt thức sinh ra, thân môn cho thân thức sinh ra, và ý môn à, để cho tâm nó sinh ra. À, trước hết à, chúng ta học về nhãn môn. Nhãn môn là gì? Là cái sắc thân kinh nhãn hay nhãn thanh tre, hay gọi nhãn thanh, đó là cái cửa để cho nghĩa là tâm nó sinh qua cái lỗ nhãn. Chúng ta nói nó hẹp thì chúng ta nói là nhãn thức, nhưng mà nó rộng là nhãn môn, được cửa để những cái loại tâm nó sinh theo cái con theo đường mắt để nó biết được. Có 40 nhãn môn đó, đây là nói là nhãn thanh kinh nhãn. Có 46 tâm dục giới nương, rồi trừ đôi thức ngoài đôi nhãn, đó tới đây này nhà là từ đôi thức ngoài rồi đôi nhãn là có 46 tâm dục giới. Thì tất cả tâm dục giới có nhiêu? tâm dục giới có bao nhiêu, nhiều thứ cái học trước đây mà con không hiểu tâm dục giới bao nhiêu, 54 tâm, 54 mà trừ mấy là còn 46, hả, trừ 8 tức là trừ gì, từ nhĩ, từ thiệt, từ tỷ, từ thiệt, từ thân, từ cái 8 cái này còn lại 46. Thì 4 môn sao cũng giống vậy, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, thì chúng ta bỏ cái loại nhãn ra, chúng ta lấy nhĩ cũng có trừ 8 cái, bỏ lấy tỷ này, bỏ cái kia, thiệt cũng vậy, thân cũng vậy, nắm được không? 4 môn còn lại chúng ta chỉ đổi là trừ những nhĩ này thôi. Đó, thì nó cũng là còn có 46. Ý môn tức là tâm hữu phần, gọi là ý môn tức là để cho tâm nó sinh ra, có 67 hoặc 99 tâm nương và trừ ngũ trung tích. Ở đây là ngũ trung tích, trung tích là 1, trung tích 2, trung tích 3, trung tích 4, trung tích 5, trung tích là ngũ trung tích. Ba ý giới này, đó là ba ý ấy, và chứng quả đó đại, tức là để cái tâm, tức là ý môn tâm phần để cho 67 hoặc 99 tâm, tức là ngũ xung đức nó không sanh ra theo được, bởi vì nó thuộc về cái thuộc về tâm quả. Và cũng vậy, ý giới là chỉ để bắt cho cái cảnh ngũ này thôi. Cái cảnh ngủ này thôi. Còn chính quả nó đại thì nó chính là cái ý môn, thực ra nghĩa là nó trừ ra. Đó, mỗi đôi thức thì đương mỗi bên, mỗi thức nhãn thức, nhĩ thức, lỵ thức, thiệt thức, thân thức, động tốc kiên cố. Mỗi thức thì đương mỗi môn chữ bên, chúng ta chứ tôi gạch chữ bên rồi lại chữ môn môn. Mỗi chữ bên đi, mỗi thức nương mỗi môn. Đó, chữ giờ chúng ta học chúng ta thấy như là kêu sai của chúng ta. Động tốc kiên cố, chỉ nương ý môn mà thôi. Động tốc kiên cố là ai nhớ? Tâm động tốc là tâm gì? Tâm không, tâm làm gì động tốc thôi gì chứ không nói về cái nghĩa. Mà tâm động tốc là có bao nhiêu loại tâm động tốc? Chúng ta lại coi lại cái tâm làm việc động tốc trang 12, tức là sự động tốc có 55 hoặc 87. Đúng rồi, thì bây giờ ta chỉ xài cái gì? Động tốc kiên cố. Động tốc kiên cố là gì? Động tốc kiên cố tức là động tốc nhập định, tức là động tốc về thiền. Thiền nghĩa là có gì đâu, đây là tâm động tốc. Tâm động tốc gì? Đây tâm làm việc là động tốc, đây nè động tốc của thiền á. Tâm làm việc động tốc nè, động tốc nè, động tốc nè, động tốc là tức là gì? Thiện đó đại, tố đó đại, và tâm siêu thế làm việc động tốc. Động tốc kiên cố thì chúng ta cộng nhiều 40 với 18 là nhiều 58. Thì nếu mà 58 thì chúng ta tính mà hẹp thì trước hết chúng ta tính 18 này, cộng với 8 là nhiêu? 18 với 8 là 26, hoặc là 58 tầm 16 hoặc là 58. Đó là tính hẹp là 16, lấy 8 cái thôi, tính rộng lấy luôn cái 32 cái còn lại là đủ 40. Đó là động tốc kiên cố. Nếu cần cái cô chú thích cho bên cái tập sách gì đó để nhớ động tốc có nhiều tâm, đây là người ta nói động tốc kiên cố được rồi, người ta khỏi cần kể số lượng thì chúng ta mới biết. Đó là tâm động tốc kiên cố là tức là gì? Tức là tâm thiền, thiền đáo đại, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, và không thiền vô sắc, không vô vi sắc, tức vô sắc, vô sự sắc và phi vô sắc. Đó là tâm này là tâm thiền trí, nên là thiền thiền. Còn đây là tâm thiền tố, là thiền của bậc La Hán tu tập hay là của Đức Phật. Còn đây là cũng là tâm thiền, thiền đạo, thiền quả, thiền siêu thế của bậc thánh tu tập. Này gọi động tốc kiên cố là bởi khi mà nhập thiền, hoặc là người ta có thể nhập liên tục với số lượng rất nhiều, ý giới à, nương năm môn, đây là tâm ý giới này. Nó gọi nương năm môn gì? Nó nương nhãn môn, nhĩ môn, thủy môn, thiệt môn, thân môn, năm chỉ nương được năm môn này thôi, chứ gì nó chỉ làm việc trong năm môn này thôi, nó gọi là nương ngũ vừa ngũ môn. 29 động tốc dục giới à, quý vị nên nhớ tâm dục giới có bao nhiêu động tốc thì chúng ta trả lời là 29. 29 là gì? Là 12 tâm bất thiện à, tâm tiểu sinh là 13, 8 tâm đại thiện là 21, 8 tâm đại tố hay đại diệt tác là 29. Và nhớ những tâm làm việc động tốc này. À, tâm khai ý môn, đây là tâm khai ý môn, và thẩm tấn hỷ thọ, đây là tâm thẩm tấn hỷ thọ, thì nó nương cả sáu môn, nhãn môn cũng có, nhĩ môn cũng có, tỷ môn cũng có, thiệt môn cũng có, thân môn cũng có, và ý môn cũng có. Thì ở đây chúng ta chia nghĩa là môn nó chia hai loại, một là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là một loại, và ý môn là một loại. Đại quả thẩm tấn sơ thọ nương sáu môn, hoặc là khỏi là không nương. Chứ khỏi tôi nói tôi bắt đại quả, đây chúng ta thấy đây đại quả, tám đại quả. Và thẩm tấn sơ thọ tôi có hai cái tờ hai này để thẩm tấn sơ thọ à, nương sáu môn hoặc là không có nương, tôi tùy cách làm việc à, nhãn vật nhãn thanh chỉ có nhãn thức nương, nhãn vật tức là nhãn môn đó à, là chỉ có nhãn thức nương thôi à, nhĩ tỷ thì tăng vậy à, nhĩ vật thì nhĩ thức nương, tỷ vật thì tỷ thức nương, thiệt vật thì thiệt thức nương, thân vật thì thân thức nương. Ý vật đây là sắc nương trái tim, để cho 33 tâm nương nhất định, đó là sân à, đại quả thì chúng ta khỏi cần kể số lượng. 15 tâm sắc giới à, 15 tâm sắc giới, đây 15 tâm à, 5, 10, 15 tâm sắc giới có 15 cái tất cả. Và 7 tâm vô nhanh à, trừ ngũ sân thức và khai ý môn à, sơ đạo, xin lỗi, đây là sơ đạo 1, 3. Và 7 tâm vô nhanh thì tâm vô nhân có nhiều tất cả 18 tâm thì trừ ngũ xung thức là nhiêu, trừ 10 thì còn là mấy, còn 8 mà trừ cái là khai khai cái môn ra thì còn 7, là 7 tâm còn lại. 7 tâm còn lại là tâm nào à, 2 tâm tiếp thâu, 3 tâm quan sát là 5, tâm khai ngũ môn là 6 và tâm tiếp sinh là 7. Đó là tâm nương ý vật. Còn nương vật bất định đó là 8 tâm tham. Đây tâm nương vật bất định. 2 tâm si đại thiện đại tố động tốc vô sắc. Cái động tốc vô sắc không? Thì mình đã học ra tâm động tốc rồi, thì mình nghĩa là mình nhớ động tốc nó có bao nhiêu loại động tốc thuộc về dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì đó tâm nào làm việc động tốc mình đã học rồi mà, nhưng mà tại không nhớ thôi à, không nhớ nên cái đó mà mình nghĩ là khi mình nói đến thì mình là lấn cấn. Khai ý môn và 7 bậc thánh sao, đây là 7 bậc thánh sao. Thì thánh có 8 bậc à, tức là bậc gì à, sơ đạo sơ quả à, sơ đạo nhị đạo tam đạo tứ đạo sơ quả nhị quả tam quả tứ quả, đó là 8 bậc thánh. Nếu tăng nếu đếm chiếc thì có 4, tức là tu đà quan sơ đạo, tu đà quan nhị đạo nhị quả tu đà hàm à, tam đạo tam quả đà hàm tứ đạo tứ quả là hàm. Còn nếu đến chiếc thì có 8 bậc à, tức là tăng đã đắc đạo cùng quả tu đà quan, tăng đã đắc đạo cùng quả tu đà hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a la hàm, và tăng đắc đạo cùng quả a la hán trong cái bài kinh mà tụng ân đức tăng. Thì do đó đây tính là 7 bậc thánh sao, tới bậc 7 bậc thánh sao rồi giờ tính là từ đây trở xuống là 7 bậc thánh sao. Đây là bậc thánh trước và sơ đạo. Nhân, sở hữu và cảnh nhiếp thì chúng ta học phần bài 19 là nhân và sở hữu trước cho nó thích hợp với thời gian. Sở hữu vô nhân có 13 là 12 số tà tha. Từ gì? Từ dục. À, hợp với cái tâm vô nhân. Hợp cái tâm vô nhân, đó, cái tâm vô nhân. Và si hợp tâm si. À, thì sở hữu nhân. Khi mà si nó hợp với cái tâm si này thì nó cũng gọi là cái sở hữu vô nhân. Tại sao vậy? Nó là si rồi nó đâu còn ai nữa. Vì nó nắm đồng, thì si nó coi gọi là nó đâu còn ai, thì do đó nó là gọi là cái sở hữu vô nhân. Còn sở hữu một nhân là sở hữu tham. À, là tham hay là sân và hoài nghi thì gọi là sở hữu một nhân. Là bởi sao vậy? À, tức là sở hữu là trong đây là si nó gặp tham, thì do tham nó gọi là sở hữu một nhân, và si nó gặp sân là một nhân, còn si nó không gặp ai hết, thì do nó sở hữu một nhân là gọi là tham, sân và hoài nghi, nó gặp cái tâm cái sở hữu si gọi là sở hữu một nhân. Còn sở hữu hai nhân, tức là gặp hai nhân có chính là si, tà kiến, ngã mạn, tật, lận hối, và ba nhân thiệt vô tham, vô sân và vô si. Chữ tuệ tức là vô si. Sở hữu ba nhân có 27 là hôn phần, vô tàm, vô quý, phóng vật, điều cử, và 22 sở hữu tinh hảo. 22 sở hữu được ba nhân thiệt. Số năm nhân do nhân người có một, nó gặp được nghĩa là năm nhân, tức là ba nhân thiện và hai nhân bất thiện. Giá số thì là năm nhân, tức là nó trừ ra cái u. Số sáu nhân người có 12 thì hai số tu hữu tà tha, nó trừ hỷ ra. Đó là sở hữu sáu nhân, tức là gặp đủ sáu nhân. Tức là nhân đây là gì? Nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, vô si. Sáu nhân đó thì cái sở hữu nó gặp nghĩa là xa trong cái sáu nhân đó. Bây giờ mời ai lên kia, mời cô Thúc. Tâm bất thiện đó, thì tâm bất thiện có đẩy số lượng 12. Tâm nhãn thức rồi có 2, tâm dị thức có 2, địa thức 2, thức 2, thức 2, tâm thức 2. À, tâm tiếp thâu đây là có ba, nhưng mà có hai thì sai rồi. Tâm tiếp thâu có hai thôi. Tâm tổng sắc không tăng là hai, tâm tổng tấn có một, tâm tấn hy lập có một, và tâm khai có môn một, khai môn là một, tâm tiếp sinh là một. Tâm đại thiện có tám, tâm đại quả có tám, tâm đại tốt có tám, năm tâm thiện sắc giới, năm tâm quả sắc giới, năm tâm tố sắc giới, bốn tâm thiện vô sắc giới, bốn tâm quả vô sắc giới, bốn tâm tố vô sắc giới, 40 tâm sự thế. Thì bắt đầu chúng ta coi lại theo cái số lượng. Thứ nhất là nhãn môn, chúng ta thấy rõ ràng nó có 46 tâm. Hồi nãy là nhãn môn, là nhãn thanh, đó là nhãn thanh, nhãn vật, nhãn thần kinh đó, là có 46 tâm dục giới nương, trừ nó thức ngoài ra nhãn, thì chúng ta thấy về nhãn môn thì có làm sao? Tổng 12 tâm bất thiện, 2 tâm nhãn thức, 2 tâm tiếp thâu, 3 tâm xả thọ, 1 tâm tấn xả thọ, 1 tâm tấn xả thọ, 1 tâm khai ngũ môn, 1 tâm khai ngũ môn, 1 tâm tiếp sinh, 8 đề thiện, 8 đề quả, 8 đề tố, 5 là những đó là những cái chỗ lấy, thì chúng ta cộng lại là 46 tâm dục giới. Còn từ tâm nghĩa là thiện sắc giới trở đi, đó là tâm kiên cố. Thì thấy chưa? Ở đây tính là cái đó. Còn nhĩ môn cũng có 46 cái, thì chúng ta không có đánh dấu ở cái tâm nhãn thức, mà chúng ta đánh dấu ở cái tâm nhị thức. Tỷ môn thì chúng ta bỏ cái chỗ đó, chúng ta đánh dấu ở tỷ thức. Thiệt môn chúng ta đánh dấu ở thiệt thức, và thân môn chúng ta đánh ở thân thức. Thì chúng ta coi lại trong bài 18, chúng ta thấy bốn môn sao cũng là bốn sắc thanh, nhưng mà đều đồng số tâm trừ đó thức ra, đó là như vậy. Còn cái ý môn đó là tâm hữu phần có 67 hoặc 99 tâm lương, là trừ của công thức ba ái giới và chính quả đạo đại. Thì chúng ta nhìn ở bên trong của cái phần ý môn, tức là lấy hết cái số lượng tổng số lớn, chúng ta lấy 99, chúng ta lấy cái nhiều đó, lấy đầy đủ đó, thì chúng ta lấy chơi cái 99 là cái chính, thì chúng ta thấy trừ ngũ công thức là ngũ công thức, chúng ta không có đánh dấu, chúng ta thấy không đánh dấu. Và trừ nghĩa là ba ái giới, tức là hai tâm tiếp thâu chúng ta không có đánh dấu, và tâm nghĩa là khai ngũ môn chúng ta không có đánh dấu, đúng không? Rồi nghĩa là chính quả đạo đại thì chúng ta thấy là năm tông quả sắc giới chúng ta không lấy và bốn tông quả của sắc giới chúng ta không lấy. Và chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta coi trên bản đồ là chúng ta lấy nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, là nắm hết, nắm được không? Và tiếp theo cái hàng phụ ở bên dưới là nhất môn, tức là nhất môn là gì? Là có 68 tâm à nương. À, nhất môn là gì? Là nhãn môn, hoặc là nhĩ môn, hoặc là tỷ môn, hoặc là thiệt môn, hoặc là thân môn, thì chúng ta đánh dấu 1, 2, 3, 4, 5, tức là nó có một môn hoặc là nhất môn gì đó, chúng ta đánh là tượng trưng cho mỗi cái môn. Và có nghĩa là 60 tâm nương, thì chúng ta tính coi 68 tâm là tâm gì? Là tâm thiện sắc giới là nhiều, là 5, đúng không? Tâm tối sắc giới là 5, nó là 10. Tâm nghĩa là thiện vô sắc giới là 4, là 14. Tâm tố của sức giới 4 là 18, cộng với tâm siêu thế là 40, là có bao nhiêu? Có phải 68 tâm không? 68 tâm là bởi vì trong cái hàng nhãn nhĩ tỷ cái tâm là chúng ta 5, chúng ta tính là 10. Chúng ta thấy không? Đó là 10 tâm cộng với 58 tâm là 68 tâm. Nương nhất môn hoặc là nương gì nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, hoặc là nương ý môn. Đó là 5 là như người đó. Do đó chúng ta coi lại cái động văn của chúng ta, mỗi đôi thức nương mỗi môn là chúng ta đánh dấu 1, 2, 3, 4, 5 nhãn nhĩ tỷ thân, là chúng ta lấy cái phần đầu đó. Còn đóng đốc kiên cố nương ý môn, tức là cái phần sau, tức là từ tâm thiện sắc giới, tâm tố sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, thiện tố vô sắc giới và 40 tâm sự thế. Bây giờ thấy nắm được không? Nhìn vô bản nè, nhìn vô cái tấm bản thì chúng ta thấy rõ ràng đó. Rồi cái ý giới nương năm môn, ý giới là gì? Đó là nó nương là nương năm môn, tức là ngũ môn gọi là năm môn đó. Là nó gồm ý giới là hai tâm tiếp thâu, tức là đánh dấu hai tâm tiếp thâu, và tâm khai ngũ môn đánh dấu khai ngũ môn, là hai cái dấu đó. Vì thấy không? Đó là giờ đó mà ý giới nương năm môn, tức là ngũ môn này đó, là có ba tâm nương. 29 tâm có dục giới khai môn thẩm thấy thọ nương sáu môn, là lúc giờ là lục môn, là có tất cả là 34 tâm. 29 tâm có dục giới cộng với khai môn là 30. Và thẩm tấn hỷ thọ một nữa là 31, thì chúng ta đánh ra trước hết chúng ta đánh dấu là tâm bất thiện, tổng tốc dục giới là lấy tâm bất thiện rồi đánh dấu cái là 12 tâm bất thiện. Rồi bắt đầu tới cái tâm gì, tâm tiết sinh, đó là tổng tốc dục giới. Tâm đại thiện thuộc tổng tốc dục giới, tâm đại tố là tổng tốc dục giới. Đó, cộng với bắt đầu chúng ta tính ngược lại, chúng ta kiếm tầm khai môn đánh dấu cái tầm khai môn, và thẩm tấn hy thọ đánh dấu tầm thẩm nơi thọ, đó là lục môn của 31. Còn lục môn nương bất định, tức là có 10 tâm, tức là đại quả là 8 tâm, và thẩm tấn xa thọ 2 tâm là 10. Nương xa môn và khỏi, tức là lục môn bất định, tức là có khi nương và có khi không, đó là số 10, vì thấy không? Do đó đây đại quả thẩm tấn xa nương xa môn hoặc là không, tức là lục môn, xa môn bất định là có khi có khi không. Đó thì chúng ta đánh hai dấu, đó là tâm đại quả rồi, tâm thẩm tấn xa thọ và tâm đại quả. Nhãn vật là nhãn thanh, chỉ có nhãn tức nương, dĩ, tỷ, thiệt, thân là cũng thế, là chúng ta kể như là những cái tâm nhất môn ở trên rồi. Thôi chúng ta có kể, còn riêng mà ngoại môn ở đây là ngoại môn có chính là chính quả nó đại, đó là phần nghĩa là tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc giới. Ngoại môn để chính tâm chính tâm đó lại, là tâm đó là không có nương môn nào hết, chỉ quả đó lại. Thôi thì chúng ta nghĩa là đây phần cái ngoại môn thì nó kể cái vấn đề đó. Rồi bây giờ chúng ta coi là cái tâm cái phần cái văn vừa quát nó nói là tâm nương sáu cửa ngũ ban, hoặc là một cửa năm màn sáu môn, và cái giai là đó là cái trong cái nhất môn, nghĩa là sáu cửa nương nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, cả hai sáu cửa ngoài khôn, tức là nói là lục môn mà đó, có phần chẳng giữa nương môn cửa nào, tức là bất định, một cửa 36 tao, tức là cái một cửa 36 tay, tức là một môn có 36, ngũ môn thì ba thứ, ngũ môn thì có ba thứ, tức là chúng ta thấy là một cửa 36 tao, tức là nhất môn đó. Thì trong phần tâm nhất môn chúng ta gom hai loại lại, chúng ta tính gì? Chúng ta tính chung đó, ngũ môn ba thứ, tức là ngũ môn có ba thứ là đó là ba ý giới đó, lục hào vọng dư, tức là lục hào, tức là là sáu môn đó, vọng dư là bất định là 33, 31 đó. Một sáu hoặc khỏi có 10, tức là 10 lục môn nó có khi có đó, không ngưng kẻ này cửa nẻo đối từ chính tâm này ngoại môn bất định. Đó là phần về cái môn chúng ta học cơ tóm tắt về thôi, là chúng ta xong. Giờ chúng ta học về cái phần khác, giờ phát cho mọi người tóm. Hôm nay là vì nghĩa là hẹn để mà giải cho nó xin bước, hôm nay là cũng có cô ở cửa tới, cô cũng muốn nghe cái phần này là chính, chứ cô không có thời gian có học. Vì vậy cầm hết đi chia đi à. Hôm nay là nó chia ra ba phần, chúng ta coi theo cái phần là thứ tự của nó. Đây gọi là bài sám hối xin phước Đức Phật, sám hối xin phước Đức Phật hoặc là bậc thánh cũng được, hay là chư tăng cũng được, v.v. đã xin những người có phước. Thì tại sao sao sám hối xin phước? Ở đây á, nó cũng giống như chúng giả sử như có một câu chuyện, một người nghèo khổ, không tiền không bạc đối khổ. Bây giờ người đó biết cái ông trưởng giả là ông giàu có tiền bạc như vậy, thì ông đó mới đi đến, nghĩa là đem một ít cái lễ vật của mình. Với người nghèo đâu có cái gì nhiều, có ít lòng nhiều mà, con đem những cái lễ vật của mình đi lấy để mình chia, để vô thứ nhất là xin lỗi ông trưởng giả, xin lỗi ông trưởng giả, là nói thưa ông thì tôi xin nghĩa là đến nghĩa là chào ông, tôi thì trước kia mà tôi có lỗi lầm nào đối với ông á, xin ông quan hỷ từ bi bỏ qua cho tôi, và nay tôi có một chút món lễ vật này gọi lòng thành tôi nghĩa là xin biếu cho ông nha, tức là giống như mâm trái cây không để giặt kìa, và xin ông quan hỷ để cho tôi một lon một xoàn hay là một rổ vàng gì đó để tôi về tôi sống. Thì ông trưởng giả từ bi, ông thấy ông này cũng biết điều, biết xin lỗi mình, cũng biết phải, thì thôi tôi tặng cho ông lon một xoàn này ông về sống, hoặc cho ông rổ vàng này ông về sống, vẫn đi giả mà. Điều ấy như thế nào thì cũng giống như vậy, chúng ta là kẻ nghèo khổ trên thế gian này. Nghèo khổ cái gì? Chúng ta không có tài sản nhân, mà Đức Phật là bậc trưởng giả, giống như chết tha mất biết lô cách xa xa, chết thoa mất biết lô cách xa đó, cái bậc đại trưởng giả, đại cái phú trên thế gian này, đó là tài sản thánh nhân ngày kia thì thôi nghĩa là rất là nhiều, không biết để đâu mà cho hết. Thì giờ mình sao, mình đi tới mình xin nghĩa là đảnh lễ Đức Phật, xin cái nghĩa là kính bạch ngài, kính bạch Đức Phật đó, chúng ta có thể đổi với ngài là Đức Thế Tôn cũng được, kính bạch là Đức Phật cũng được. Con xin đảnh lễ ngài, hay là tôi xin đảnh lễ ngài, bạch ngài xin ngài tha thứ tất cả lỗi phạm cho tôi, tức là muốn nói mình có những cái lỗi phạm nào đó mình xúc phạm đến Đức Phật, thì xin Đức Phật nghĩa là xá tội đó cho. Thôi phước mà tôi đã làm, phước đó là tài sản cá nhân mà tôi đã làm, xin ngài nên tự hỷ, tức là mình cũng xin nghĩa là dâng cái phước bằng phước tu tập của mình có được ít ỏi đó cho Đức Phật. Phước mà ngài đã làm, tức là tài sản cá nhân của ngài, nghĩa là nhờ ngài làm mà có được tài sản cá nhân đó, ngài nên cho đến tôi lần thai tôi xin tùy ý vào lần ấy. Là bởi vì Đức Phật nên nhớ nha, Đức Phật còn tại thế mà chúng ta mà xin ngài, ngài cũng im lặng, ngài phải nói chúng ta cho người, không phải nói vậy. Mà Đức Phật trong kinh đó nói Đức Phật là im lặng, đó là Đức Phật nhận lời. Thì hồi ngày xưa Đức Phật còn sống, nghĩa là chúng ta đảnh lễ người xin Đức Phật im lặng nhận lời như thế nào, thì dựa cái lý đó đó mà bậc thánh bây giờ chúng ta đảnh lễ tượng Phật, hay giống như đảnh lễ Đức Phật về, chúng ta đọc cái bài này xin, thì giống như Đức Phật mà còn sống còn tại thế vậy, Đức Phật im lặng nhận lời. Chúng ta xin rồi Đức Phật im nhận, mọi người chúng ta tưởng tượng, chúng ta nghĩ rằng Đức Phật đang cho chúng ta về tài sản của thánh nhân. Thì tài sản thánh nhân chúng ta tóm lại là có ba loại tài sản, là phước vật, phước đức, phước trí. Còn nếu mà tính tổng tài sản là tính tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, khí tài, tuệ tài, tức là tính, giới, văn, khí, tuệ cộng với tàm tài, quý tài là mấy cái loại tài sản thánh nhân. Thì Đức Phật nhờ tu tập ba la mật, rồi hành pháp ba la mật, cũng giống như chúng ta làm nghề mà chúng ta sanh ra tài sản như thế nào, thì đó là cái nghề tu tập về bố thí, về trì giới, về ly dục, về trí tuệ, về tinh tấn, về nhẫn nại, về chân thật, về quyết định, về chí nguyện, về từ tâm, về xả tâm, 10 cái ba la mật Đức Phật tu tập đầy đủ và có công phước. Thì do đó ngài xin ngài nên cho đến tôi lành thay lành sai, tôi xin tùy hỷ thọ lãnh phước ấy, tôi xin nghĩa là nhận cái phước này ngài cho. Ngài em làm tới thành con, chúng tôi cũng xin nhiều, xin hết tài sản này cũng được nữa. Giờ tôi xin hết cái tài sản đơn giản, đơn giản từ bi cho tôi đi. Thì ông Trần Trấn Xá là người có lòng từ bi đối với mọi người, đối với chúng sanh, đối với người nghèo khổ thì ông cho hết cũng được, nên chung là ông càng cho ông càng có thôi. Thì giờ chúng ta xin Đức Phật, chúng ta nên hết phước này rồi. Thì nhờ xin phước này đó, thứ nhất là chúng ta được sanh phước vật. Tức là lúc bây giờ cái phước vật, phước tài sản tiền của nó sẽ sanh đến cho chúng ta. Thì theo đức tin chúng ta tới đâu sinh được bao nhiêu thì cái tài sản nó sẽ sanh theo đó. Thứ hai là phước đức. Phước đức tức là muốn nói là phước đức này nó rất là nhiều. Phước về giới đức cũng có, phước về từ bi hỷ xả cũng có, phước uy tín cũng có, phước địa vị cũng có, phước chức vụ cũng có, đủ là phước hết. Đó là những cái phước gì ngoài cái phước vật và cái phước trí ra được gọi là cái phước đức chúng sanh. Phước mà sống lâu, phước mạnh khỏe, đó là cũng là trong phước đức hết. Phước đức nó rất là rộng rãi, rất nhiều. Chúng ta rất là có kể xét ngoài cái trí và cái thông minh, ngoài cái vật chất thì chúng ta hưởng lại, còn những cái phước nào uy tín, uy quyền, uy lực gì đó thì những cái phước đó đều là phước đức hết. Còn cái phước trí tức là cái phước thông minh của Đức Phật đó, thì chúng ta xin cái phước đó. Rồi cái câu thứ hai á, đoạn thứ hai á, bạch ngài xin ngài hạ tha thứ tất cả là phạm của tôi, tức là dẫn dần rồi diễn giảm cho, nghĩa là mình rồi thì mình cũng xin lỗi ông rồi, xin tôi có cái lỗi mong ông nghĩa là một lần nữa bỏ qua cho tôi. Kính bạch ngài, xin ngài tha thứ tất cả loại tội lỗi phạm mà tôi đã phạm hay là tôi đã làm bằng thân của ý cho tôi. Lúc giờ thôi một lần nữa, lần cuối cùng nữa tôi cũng xin thành đặt xin sám hối tất cả loại lỗi nào đó, hoặc là do thân hành của tôi, hoặc là lời nói của tôi, hoặc là ý nghĩa của tôi, hoặc là xúc phạm bao người mong con từ biệt tha thứ cho tôi. Nói xong rồi cũng có thể chúng ta đọc lại thêm cách mà thích mà sám hối như trước này, ta đọc như là cái bài đọc lại lần nữa. Kính bạch ngài hay kính bạch tứ thứ tôn, xin ngài hãy tha, con xin đảnh lễ ngài. Bạch ngài, xin ngài hãy tha thứ tất cả loại tội phạm cho con. Phước mà con đã làm xin ngài nên tùy ý, phước mà ngài đã làm xin ngài cho đến con lần thai lần thai. Con xin tùy ý thọ lệnh lấy, cũng là lập lời thứ ba, nó nắm được không? Thì ra từ đó mỗi ngày chúng ta sám hối và xin phước Đức Phật xin riết, thì tự nhiên phước chúng ta từ từ nó sẽ tăng theo cái thời gian, tùy theo đức tin chúng ta tới đâu thì chúng ta sẽ được thọ hưởng cái phước đó. Đây là cách để cho quý vị, nghĩa là phước vật thì nghĩa là quý vị có cũng tốt, có cũng sao, phước đức quý vị có cũng có sao, mà phước trí rất là thường xuyên. Đó, xin có cái trí đó chúng ta học nổi cái trí này của Đức Phật, chứ không có xin phước trí đó là chúng ta cũng khó. Thì cũng giống như chúng ta là người nghèo khổ nó không có trí, thì giờ Đức Phật cho đóng kim cương, đóng một sàn đó trí tuệ đó, thì cái trí chúng ta mới thông minh theo thời gian. Giống như chúng ta có tiền rồi chúng ta cũng trở thành người giàu có. Nếu chúng ta nghèo chúng ta làm không ra tiền, nhưng mà giờ chưa giảm cho chúng ta lo một sàn cho cái rổ kim cương, mỗi lần có đi tới xin một sàn kim cương xin riết rồi về chúng ta cũng là thượng giả. Tuy là có thể không bằng ổng được, nhưng mà so với người thế gian chúng ta bắt đầu trở thành người giàu có hơn những người không chịu sinh. Đúng được không? Rồi cái tiếng Bali, vừa qua tiếng Bali nào, để đọc coi cái tiếng Việt khi không đâu, để các đọc như thế này. Ukasa Wanda mi phần tê sam bằng appara thăng khamata mê phần tê. Đó là cái tiếng âm theo quý vị đọc theo âm Maya ca tăng buôn nhang sa mi na ha lu mô đi tâm bằng sa mi na ca tăng buôn nhang mây hăng đa tâm bằng sa thu sa thu a lu mô đa mi sam bằng a pa ra thăng kham a tha mê phần tê u ca sa đoa ra ta ye na ca tăng sam bằng a pa ra thăng kham a tha mê phần tê u ca sa quan đa mi phần tê sam bằng a pa ra thăng kham a tha mê phần tê Maya ca tăng buôn nhang sa mi na a lu mô đi tâm băng sa mi na ca tăng buôn nhang mây hằng đa tâm băng sa thu a lu mô đa mi. Kính bạch Đức Thế Tôn, con xin đảnh lễ ngài. Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy tha thứ tất cả tội lỗi phạm cho con. phước mà con đã làm, xin Ngài nên tùy hỷ. Phước mà Ngài đã làm, Ngài nên cho đến con. Lành thai, con xin tùy hỷ, thọ lãnh phước ấy là một lại. Kính bạch, bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy tha thứ tất cả lỗi phạm cho con. Rồi cuối một lúc, một sát đầu lúc. Rồi bắt đầu đọc tiếp, kính bạch Thế Tôn. Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy tha thứ tất cả lỗi phạm mà con đã làm bằng thân khẩu ý cho con. Và lúc đó chúng ta ngẩng đầu lên, quỳ ngẩng đầu lên bình thường. Đọc lại. Kính bạch Đức Thế Tôn, con xin đảnh lễ Ngài. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy tha thứ tất cả lỗi phạm nhà cho con. Phước mà con đã làm, xin Ngài nên tùy hỷ. Phước mà Ngài đã làm, Ngài nên cho đến con. Lành thai, con xin tùy hỷ, thọ lãnh phước ấy. Đó, như vậy đó là bài văn tiếng Bali và bài văn tiếng Việt có ý nghĩa. Thì sư cũng đã giảng dạy cho quý vị học và mong rằng quý vị học thuộc bài, thuộc lòng cái này để mỗi ngày chúng ta sám hối xin phước cho Phật để chúng ta có được cái phước mà Đức Phật đã có, tức là có được tài sản thánh nhân, hay có lại cái tam phước, phước vật, phước đức, phước trí, nhất là phước trí mà Đức Phật đã có được. Đức Phật là gọi là bậc phát quang, tức là Ngài là bậc có phần, tức là có cái phước báo, có tài sản rất nhiều. Thì giờ chúng ta đang xin cái phước của Ngài, Ngài sẽ cho chúng ta là phát quang được gọi là đức hữu phần và phát quang. Chúng ta dịch là bậc hữu phần, thì Ngài có tài sản và phân phát cho chúng ta như vậy. Và phát qua có nghĩa là mặt đạo phá quỷ ngã, phá quỷ sân, phá quỷ si, phá quỷ tất cả những nguyên nhân đưa đến cái nghèo đói hay đưa đến nhân đã thất bại, thì Ngài đã có đầy đủ thành tựu tất cả các hồng phước đó. Thì hôm nay chúng ta là cái người hậu sinh, cái người sinh sau, người con của Đức Phật, người thiếu phước, thì chúng ta xin phước đó. Hy vọng rằng nhờ cái lòng tin chúng ta tin tấn là xin phước một ngày, thì chúng ta sẽ có trí tuệ, chúng ta sẽ thông minh và xứng đáng là những người con Phật. Nam mô Bất Thời Giác. Thưa thầy, chỉ như thầy là từ tiếng Ấn Độ ra.